Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, thứ, chính cái gọi là cường long áp bất quá bọn rắn độc. Bạch Oanh thì có tuyệt đối tự tin, cho dù Mạc Vân Sơ ở Vân Tiêu Lĩnh lợi hại hơn nữa lại thế nào. Tới Thủy Thành, không có quân Hàn Uyên cho nàng nâng đỡ, nàng còn không phải là tùy ý tự do niết viên trà sát biển. Tái thuyết, cho dù Mạc Vân Sơ bây giờ còn treo Vân Tiêu thiếu cung chủ phu nhân danh hiệu lại thế nào? Trời cao hoàng đế xa, nàng tự đại đến không mang một hộ vệ, nàng hoàn toàn có thể dùng mình ở Thủy Thành thế lực. Cho Mạc Vân Sơ khó chịu, chỉ là, Bạch Oanh thì cũng không biết, Vân Sơ tự nhiên không cần hộ vệ, có nàng và quân Hàn Uyên hai chí tôn thần hoàng ở. Lại có Tiêu Ý Tịch vị này cường đại trận pháp sư. Coi như là đại ma tới, gặp thượng đội hình như vậy, cũng không dám nói đánh thắng được bọn họ. Huống chi, Vân Tiêu thực lực mạnh nhất hộ vệ, bất quá cũng là thần vương giai vị, tu luyện đến thần tôn, liền có thể trở thành trưởng lão. Thần vương giai vị hộ vệ, thật muốn mang theo bên người, đến thời gian, là hộ vệ bảo hộ bọn họ. Còn là nàng bảo hộ hộ vệ, Thủy Thành là các ngươi Bạch gia địa bàn. Diêm Lệ và Tiêu Ý Tịch hai người nhìn Bạch Oanh thì ánh mắt đô mang theo xem thường. Bạch gia gia tộc thế lực mặc dù không nhỏ, đãn mặc kệ nói như thế nào, cũng còn thua kém 11 điện, mà bây giờ nhìn chung toàn bộ 11 điện, có thể xếp thượng tiền tam danh đô là bởi vì thần điện chung có chí tôn thần hoàng trấn thủ. Mà Vân Sơ là cái gì thực lực? Là có thần cách chí tôn thần hoàng, mà đừng nói là ở Thủy Thành chung Bạch gia dòng bên. Coi như là Bạch gia toàn bộ gia tộc, ngay cả thần tôn cao thủ đô chỉ có mấy vị, chớ nói chi là chí tôn thần hoàng. Lấy Vân Sơ thực lực bây giờ, một người là có thể làm được Bạch gia gia tộc, ta rất sợ a. Này Bạch gia nghe hình như rất lợi hại bộ dáng. Tiểu Ý Tịch Trang làm ra một bộ sợ bộ dáng. Một đại nam nhân cùng cô vợ nhỏ tựa như, lùi ở tại tiểu diễn sau lưng, đáng thương nói, tiểu diễn, tiêu sư phụ rất sợ hãi Nga, người muốn tượng tiểu dập nhi bảo hộ tiểu thiên thiên như nhau người dám hộ ra Nga, tiểu diễn vô. Cảm tránh ra thân, cảm thấy có chút mất mặt, hắn cuối cùng minh bạch Diêm Thúc Thúc vì sao không để cho mình bài ông ta làm thầy phụ. Này sư phụ sau này đâu không có ý tứ ở có người khác ở thời gian gọi hắn. Tiểu Ý Tịch nói ở là sợ, thế nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, trong mắt của hắn hoàn toàn không có bất kỳ sợ bộ dáng. Trái lại còn mang theo nồng đậm trào phúng, giống như là đang giễu cợt Bạch Oanh thì lời nói có bao nhiêu sao buồn cười bình thường. Bạch Oanh thì cho dù có ngốc, cũng minh bạch mình ở người khác trong mắt là bao nhiêu buồn cười. Nàng lại cũng chịu không được như thế ánh mắt, lửa giận tăng vọt đạo, đáng ghét, nàng hung hăng chừng hướng của nàng hộ vệ, các ngươi còn lăng làm cái gì, còn nhanh thượng, đem bọn họ tất cả đều bắt lại cho ta. Bắt lại, nhưng mà, hộ vệ vừa muốn xông lên, đột nhiên, dường như có một đạo kết giới trong suốt tương Vân Sơ chờ người bao vây lại. Những hộ vệ kia đừng nói muốn bắt người, căn bản là vô pháp tới gần trước người bọn họ ba thước cách. Mau chảo a, các ngươi này đó phế vật vô dụng. Tiểu thư, nơi này có kết giới, chúng ta căn bản không qua được. Bạch Oanh thì đi nhanh tiến lên, tính toán tự mình động thủ, lại quả nhiên phát hiện, có kết giới chặn của nàng đường đi. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu trừng hướng Mạc Vân Sơ. Trong mắt quang mang hận không thể tương nàng xé thành mảnh nhỏ. Nhìn nàng đáy mắt quang mang, Vân Sơ tinh con ngươi chợt lóe, đột nhiên để Tiêu Ý Tịch triệt bỏ kia phòng ngự kết giới. Mất áp lực hộ vệ tung mình nhất phát, đồng thời chiều Vân Sơ chờ người phát qua quá khứ. Hắc Tiểu Thiên đứng ở phía ngoài cùng, nhìn chiều chính mình nhào tới hộ vệ, trực tiếp nhấc chân đá ra, ngày này trong nháy mắt. Một cỗ mãnh liệt uy áp đột nhiên bao phủ xuống. Bạch Oanh thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Những hộ vệ kia càng là hai chân mềm nhũn, cả người đảo bay ra ngoài. Kia là đến từ linh hồn thượng uy áp, dường như muốn đưa bọn họ linh hồn theo trong thân thể rút ra như nhau. bất để lối thoát, uy áp đến từ phương hướng, chính là Mạc Vân Sơ. Bạch Oanh thì phốc một tiếng, phun ra nhất ngụm lớn máu. Sợ hãi, mãnh liệt cảm giác sợ hãi bao phủ ở trong đầu nàng. Nàng cảm giác mình sắp không thở nổi. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có mạnh như vậy uy áp? Chẳng lẽ là có cái gì cao thủ lợi hại hướng ở đây tới rồi sao? Bạch Oanh thì cắn chặt răng, lại chỉ thấy được Vân Sơ quân Cao Lâm Hạ đứng ở trước mặt nàng. Lười biếng nhìn nàng, Bạch Oanh thì đáy lòng kinh ngạc, thế nào lại là Mạc Vân Sơ? Này uy áp, lẽ nào thực lực của nàng đã ở là thần tôn? Bất, thần tôn uy áp nàng cảm thụ quá, cũng không có như thế khủng bố khí tức. Nhưng nếu như không phải thần tôn uy áp lời, thần tôn trên, vậy cũng chỉ có chí tôn thần hoàng. Nghĩ đến khả năng này, Bạch Oanh thì chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, lại một búng máu phun tới. Ngay nàng cho là mình hội chết tại đây uy áp dưới thời gian. Toàn thân áp lực lập tức buông lỏng, nàng cả người sụi lơ trên mặt đất. Vân Sơ tiến lên một bước, đứng ở trước mặt nàng, lành lạnh thanh âm mang theo mấy phần thờ ơ vị, làm người phải có tự mình hiểu lấy, có bao nhiêu thực lực, làm bao nhiêu sự tình, bằng không, người vĩnh viễn đô chỉ sẽ bị người khác dẫm ở dưới chân. Bạch Oanh thì khụ hai cái máu, chậm rãi theo trên mặt đất bò dậy, ngươi thế nào, sao có thể, ngươi chỉ là cái người phá mơ siêu, không có gì không có khả năng. Vân Sơ đứng lên. Đối trưởng quỹ đạo, đem nàng ném ra đi. Kể từ hôm nay, không cho phép Bạch gia nhân tiến vào say mộng lâu. Bạch Oanh thì nghiến răng nghiến lợi. Ngươi dám mơ siêu? Vân Sơ cười. Ta đương nhiên dám, Nga, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết. Tửu lâu này, là chúng ta Kiền Nguyên Tông sản nghiệp. Ta là lão bản. Ta nói không chào đón ngươi, toàn bộ trên tửu lâu hạ, liền không người nào dám lưu ngươi. Bất chờ Bạch Oanh thì âm thanh sắc nhọn phản bác, trưởng quỹ đã gọi tới nhân, trực tiếp đem Bạch Oanh thì khiêng khởi lai, ném đến bên ngoài. Giải quyết xong Bạch Oanh thì, Vân Sơ vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Hắc Tiểu Thiên bọn họ ngẩn người bộ dáng. Vân Sơ cười một chút, làm chi như vậy nhìn ta? Hắc Tiểu Thiên hoàn toàn ngốc, sư phụ ngài nói cái gì? Này, chúng ta Kiền Nguyên Tông sản nghiệp. Vân Sơ nhíu mày, đương nhiên là, vì muốn đẩy đi say mộng tiên tửu, ta riêng phái người đến mỗi quan trọng đại thành đô xây tửu lầu. Nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta Kiền Nguyên Tông đệ tử đoạn thời gian trước thế nào đô ra? Hắc Tiểu Thiên hoàn toàn bối rối, nàng cả ngày tu luyện, còn hoàn toàn không biết ở này ngắn bán năm nội, nhà mình sản nghiệp đã mau trải rộng toàn bộ đại lục. Diêm Lệ và Tiêu Ý Tịch cũng có chút cảm thán, bất quá suy nghĩ một chút cũng là, Vân Sơ có tiền, quân Hàn Nguyên có thế, hai người liên kết, đừng nói ở toàn bộ đại lục khai tửu lầu, cho dù thành lập một quốc gia, đó cũng là dư giả, khó trách bọn hắn lúc đến nơi này, sẽ phải chịu trưởng quỹ đặc biệt chiêu đãi. Cảm tình là trưởng quỹ biết thân phận của bọn họ, riêng lưu lại nhã gian chiêu đãi Vân Sơ. Kia, sư phụ, ngài liền như thế phóng cái kia Bạch Oanh thì đi. Không quan hệ không, có muốn hay không giết nàng. Sư phụ không phải đã nói, không muốn phóng quá bất luận cái gì một người địch nhân sao? Không giết, Vân Sơ cười lạnh hạ, ta chính là muốn cho nàng xem, nhìn chúng ta vừa nhiều sao cảnh tượng. Bao nhiêu cao cao tại thượng, mà nàng chỉ có thể nhìn, bị nhốt ở đây, đầu cũng không đi được tái thuyết, giết Bạch Oanh thì, còn có thể cùng Nguyệt Thanh Ảnh náo được không thoải mái. Đã Nguyệt Thanh Ảnh vì thuận ý của nàng, đem Bạch Oanh thì lộng đến xa như vậy địa phương đến. Nàng lại hà tất lại làm điều thừa, muốn mạng của nàng, còn tặng tay của mình. Hết chương.